Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, ta có một cái quyết định, Lục Liễu này, thật đúng là không may, vậy mà trêu chọc đến Diệp Băng tướng quân trên đầu. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, thấy Phó Hội trưởng Vu Tuyết cũng biến mất tại đầu bậc thang. Mọi người mới nhao nhao nghị luận lên, mà khẩu khí hướng gió, cũng tại trong lúc vô hình thay đổi. Lục Liễu vốn là chú khí sư công hội đệ nhất thiên tài. Ngày bình thường tại những này đê giai chú khí sư trước mặt đều là cao cao tại thượng. Lúc trước cơ hồ tuyệt đại đa số người, đều cho rằng xui xẻo là thiếu niên mặc áo trắng kia. Tại biết thiếu niên kia lại là càng thêm yêu nghiệt Diệp Băng sau đó. Đây hết thảy đều trở nên đương nhiên, dù sao Lục Liễu mạnh hơn. Cũng bất quá là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong xưng hùng thôi. Mà vị Diệp Băng tướng quân kia, lại sớm đã trở thành Hàn Nguyệt đế quốc thậm chí là toàn bộ ngoại băng vực đệ nhất nhân. Thời khắc này Lục Liễu, nửa điểm cũng không có thân là chú khí sư công hội đệ nhất thiên tài tinh khí thần. Cái kia chán nản bộ dáng, làm cho nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác hai tên hộ vệ đều có chút không đành lòng. Đả kích như vậy. Cũng không biết vị thiên tài này, còn có thể khôi phục hay không qua được đến. Đối với những chuyện nhỏ nhặt này, Diệp Băng tự nhiên là sẽ không đi quản nhiều. Nếu không phải cái kia Lục Liễu chính mình đuôi mù muốn tới trêu chọc chính mình. Lấy thực lực của hắn bây giờ, là căn bản liền chú cũng sẽ không chú ý một cái nhất đoạn địa băng lực ra hòa. Ngay sau đó Diệp Băng đi đến phụ mẫu chỗ tồn tại gian phòng. Tự thuật một chút đừng đến chi tình, an ủi một mực lo lắng nhớ nhung phụ mẫu một phen. Lúc này mới rời đi, trực tiếp đi tới khổng thạch chỗ tồn tại trong phòng. Ngươi tiểu tử này, nghe nói vừa rồi dạy dỗ một phen ta đệ tử đắc ý nhất. Thấy thiếu niên mặc áo trắng kia thản nhiên đi vào, cũng không gõ cửa, trực tiếp ngồi vào trong ghế đổ ra một chén trà thơm. Bắt đầu phẩm vị sau đó. Khổng thạch giờ khóc giờ cười đi đem qua đây, bất quá trên mặt lại là mang theo một chút nồng đậm ý cười. Vu phó hội trưởng thật đúng là miệng rộng, chẳng lẽ cũng không biết thân là nữ nhân muốn thận trọng một chút sao? Nghe vậy Diệp Băng có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ tin tức này truyền đi thật đúng là nhanh a. Bất quá đối với chuyện như vậy, hắn cũng là cũng không thèm để ý, ngược lại là cõng Vu Tuyết trêu chọc một phen. Ngươi những lời này, ta sẽ chuyển cáo Vu phó hội trưởng. Khổng thạch nghiêm trang nhẹ gật đầu, mà lời vừa nói ra, làm cho Diệp Băng thần sắc cứng đờ. Thầm nghĩ chú khí sư công hội này chính phó hội trưởng. Chẳng lẽ trên bản chất đều là như vậy người nhàm chán sao? Tốt, nói chính sự, Hàn Nguyệt Hoàng thất sự tình, hẳn là đều giải quyết a. Khổng thạch thu hồi dáng tươi cười. Trên thực tế lấy tình báo của hắn hệ thống, lúc trước tại đế đô cửa bắc chuyện phát sinh, tận cũng đã biết, nhưng hắn vẫn như cũ hỏi ra những lời này đến. Trên thực tế là có ám chỉ gì khác, giải quyết, Diệp Băng làm bộ không có nghe được khổng thạch nói bóng gió. Ba chữ này từ trong cổ phun ra, chỉ cảm thấy toàn thân mình trên dưới đều dễ dàng rất nhiều. Dù sao cho tới nay. Tiêu Khải cây gai này như nghẹn ở cổ họng, ép tới hắn đều có chút không thở nổi. Bây giờ đem Tiêu Khải một đám nhổ tận gốc, mặc dù còn có một số cá lọt lưới, nhưng Diệp Băng tin tưởng tại Tiêu Chính Minh cùng Tiêu Nguyên phụ tử cường thế thanh tẩy phía dưới. Giống Tiêu Bất Thông như vậy người, căn bản cũng không có đất dung thân, chỉ là Diệp Băng không biết là, hắn cho rằng lọt lưới lớn nhất một con cá Tiêu Bất Thông. Lúc này đã chết tại Hàn Xương thành Diệp gia đại môn trước đó. Không bao giờ còn có thể xuất hiện trong mắt hắn. Báo thù cho Tiết Mãnh, một mực là Diệp Băng mục tiêu lớn nhất cùng động lực. Hiện tại trầm tĩnh lại, ngược lại có một loại không biết làm thế nào, con đường sau đó muốn làm sao đi, hắn còn không có nghĩ kỹ. Đã ngươi cùng Hàn Nguyệt Hoàng thất lại không liên quan, vậy ta trước đó đề nghị. Có phải hay không có thể nghiêm túc suy tính một chút? Gặp thiếu niên này giả bộ như không biết, khổng thạch cũng có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem lời nói làm rõ. đối với như thế một cái thuật đúc khí rất có thể đã trên mình đúc khí thiên tài. Hắn vẫn luôn không có quên muốn đem lôi kéo tiến chú khí sư công hội. Diệp Bang, người năm nay hẳn là mới 16 tuổi a. Chậc chậc, tại 16 tuổi liền đạt đến ngũ đoạn địa băng lực. Thậm chí liền tứ phẩm thiên vương cũng không là đối thủ. Như vậy kỳ tài, liền xem như tại ta thần điện tổng bộ, cũng là gần như không tồn tại a. Khổng Thạch tự mình lại nói một phen, mặc dù đã sớm biết sự thật này, lần nữa kể rõ một lần, hay là để hắn kinh hãi không thôi, cũng càng thêm kiên định hắn muốn đem kéo vào chú khí thần điện lòng tin. Ta nhìn ngươi linh hồn chi lực, hẳn là chỉ ít cũng đạt tới linh giai cao cấp a. Đương nhiên, Khổng Thạch coi trọng nhất, hay là Diệp Băng thuật đúc khí, dù sao hắn xuất từ chú khí sư công hội nha. Mà giống linh hồn chi lực vật như vậy, hắn cũng chỉ có thể là thăm dò tính chất cảm ứng. Linh giai đỉnh phong, đối với cái này đã giúp chính mình không ít việc hội trưởng. Diệp Băng cũng không có cái gì giấu giếm, mà khi trong miệng hắn bốn chữ sau khi ra, mà lấy Khổng Thạch định lực, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vốn cho là linh giai cao cấp linh hồn, đã đánh giá rất cao thiếu niên trước mắt này. Lại không nghĩ tới cuối cùng còn đánh giá thấp, gia hỏa này, rốt cuộc muốn cho mình bao nhiêu kinh hỉ mới bằng lòng bỏ qua a? Đã như vậy, cái kia Diệp Băng ngươi hẳn là sẽ không lại tại cái này Hàn Nguyệt Đế Quốc. Thậm chí ngoại băng vực này dừng lại quá lâu đi. Thế nào, gia nhập ta chú khí thần điện, chính là ngươi lựa chọn tốt nhất. Khổng Thạch chậm rãi mà nói. Biết được đối phương đã là linh giai đỉnh phong linh hồn sau đó. Hắn lần nữa kiên định trong lòng lòng tin, mà những lời này cũng coi là sự thật, nhân vật như vậy, như thế nào chỉ là Hàn Nguyệt Đế Quốc có thể lưu được. Khổng Thạch hội trưởng, gia nhập chú khí sư công hội sự tình, sau này hãy nói đi, để tỏ lòng cảm tạ ngươi trợ giúp ta, ta có một cái quyết định. Diệp Băng đánh gãy Khổng Thạch còn muốn nói điểm gì câu chuyện. Câu nói sau cùng ngược lại là khơi gợi lên người sau một chút hiếu kỳ. Thậm chí là có một loại chờ mong. Hắn nhưng là biết thiếu niên này thần kỳ. Nếu nói là cảm tạ, lấy ra liền nhất định không phải là vật bình thường. Sau 10 ngày, ta sẽ ở trước chú khí sư công hội này trên quảng trường. Tiến hành một lần thuật đúc khí biểu hiện ra. Có lẽ sẽ đối ngươi, hoặc là nói chú khí sư công hội các vị thuật đúc khí. Có một ít trợ giúp, liền xem như tại vị chú khí sư công hội này hội trưởng trước mặt. Bây giờ Diệp Băng cũng không có chút nào hạ vị giả tư thái. Bởi vì vô luận là băng lực tu luyện sức chiến đấu, hay là thuật đúc khí, hắn đều đã vượt xa khỏi vị hội trưởng này đại nhân. Thuật đúc khí biểu hiện ra. Bỗng nhiên nghe được cái này có chút quen tai thuyết pháp. Khổng Thạch không khỏi nhớ tới mấy tháng trước đó. Chính mình ở trong chú khí sư công hội này bộ tiến hành thuật đúc khí biểu hiện ra. Vậy nhưng thật sự là trầm bổng chập trùng. Cực kỳ đặc sắc a. Lúc kia cùng Diệp Băng phối hợp, liền đã có thể rèn đúc ra một kiện trung phẩm linh khí thanh thứ ngân long tiên. Mà bây giờ Diệp Băng đã đột phá đến linh giai đỉnh phong linh hồn. Lại có thể rèn đúc ra cái gì cấp độ vũ khí đâu. Trong lúc một khắc, Khổng Thạch trong lòng chờ mong không thể nghi ngờ là đạt đến mức cực hạn. Hắn tựa hồ cũng có thể cảm giác được chính mình vừa mới đột phá đến linh giai trung cấp thuật đúc. Khí, đều lại một lần nữa trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. P.S. Chúc mọi người lưu manh tiết vui vẻ. Convert by Lucario. Hết chương.